Ta thăng cấp từ từ. Chương 2, chính thức khởi đầu. Góc truyện audio.com. Tinh, nhắc nhở người được chọn. Bạn vừa dịch chuyển đến thế giới mới. Bạn còn 4 lần rút thưởng ngẫu nhiên từ hệ thống. Một gói trợ giúp khởi đầu từ hệ thống. Một lần trợ giúp siêu cấp từ hệ thống phải chăng lựa chọn mở ra. Mở ngay cho ta, như được cứu vớt từ vũng lầy. Một tia ánh sáng le lói cứu vớt Hoàng Long lúc này. Tinh, chúc mừng ký chủ rút thưởng được 2 cân thịt bò khô từ hệ thống. Chúc mừng ký chủ rút thưởng được 1 hạt đào tiên ở hội bàn đào từ hệ thống. Chúc mừng ký chủ rút thưởng được nhất tầng thổ nạp công pháp. Sơ giai công pháp từ hệ thống. Chúc mừng ký chủ rút thưởng được nửa cân rượu nữ nhi hồng 30 năm từ hệ thống. Chúc mừng ký chủ mở gói trợ giúp khởi đầu nhận được 2 viên dược liệu cầm máu sơ cấp, 1 đoàn kiếm tân thủ, 2 ổ bánh mì, 1 túi nước, những thứ này đâu có giúp gì được ta trong lúc này. Thế là coi như xong. Xong thật rồi, nhắc nhở ký chủ còn 1 lần trợ giúp siêu cấp hệ thống. Phải chăng ký chủ lựa chọn sử dụng? Ta dùng, CMN ta dùng. Dùng ngay cho ta, chúc mừng ký chủ sử dụng thành công trợ giúp siêu cấp hệ thống. Mọi thương tích trên cơ thể đều được khôi phục hoàn toàn. Cảnh giới hiện tại của ký chủ là luyện thể tam tầng. Ngon, Hoàng Long vùng dậy vơ vội lấy thanh kiếm gần đấy cố gắng giết vội con sói đang ăn cái xác cạnh bên. Con sói trúng một nhát kiếm bất ngờ kêu lên đau đớn rồi gục xuống, nhưng không phải một con sói mà là 3 con chúng gầm gừ nhe nanh một cách hung tợn. Chúng đang vây quanh lấy cậu trai trẻ đang chưa hoàn hồn lại. Tay Hoàng Long vẫn còn run vì là lần đầu tiên chém giết một thứ gì đó. Nhưng Hoàng Long nhanh chóng vững vàng lại tinh thần vì hắn hiểu ra chỉ có làm vậy hắn mới có thể tiếp tục sống sót. Liều mình Hoàng Long lao vào một con sói với một nhát chém chí tử làm con sói không kịp phản ứng. 2 con sói còn lại thấy vậy đã quắp đuôi chạy ngay lập tức. Thoát được hiểm cảnh trước mắt, Hoàng Long ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc vì vẫn còn hoảng sợ. Tay vẫn còn run, tinh, chúc mừng ký chủ tiêu diệt 2 sói xám nhận được 20 EXP. Ký chủ thăng cấp lên thành luyện thể tứ tầng. Chúc mừng ký chủ thăng cấp lên thành luyện thể tứ tầng. Nhận được 1 lần rút thưởng ngẫu nhiên từ hệ thống. Phải chăng lựa chọn mở ra? Mở ra, chúc mừng ký chủ rút thưởng được súng lục P1911 giảm thanh và 2 băng đạn 45 ACP. 14 viên từ hệ thống. Súng lục, đùa ta chắc, đây không phải là tu tiên giới sao? Sao lại có thể có súng lục? Hệ thống nhắc nhở. Ký chủ có thể mở hòm đồ của mình để lấy những vật phẩm đã sở hữu để sử dụng. Ánh sáng lóe lên, trên tay Hoàng Long thật sự là một khẩu súng lục có đạn thật. Nhưng Hoàng Long nhận ra bây giờ không phải là lúc để vui mừng. Một loạt hình ảnh tràn vào trong đầu của hắn. Đây là ký ức của cái thân thể này của trước khi tắt thở. Cái thân thể này cũng tên là Hoàng Long, con của một gia đình nông dân nghèo. Cha hắn là thợ săn đã qua đời trong lúc bị yêu thú tấn công, chỉ còn lại mẹ và một cái em gái xinh xắn. Vì quá khó khăn nên hắn và 2 người bạn rủ nhau đi săn thú kiếm lông về bán phụ giúp mẹ hắn. Không may cho hắn và bạn, trong lúc vào rừng thì bị một đám sơn tặc chặn đường và đánh giết. Cảm thán cho số phận của Hoàng Long quá cố, Hoàng Long quyết định sẽ dùng thân phận này sống thật tốt. Cách chương.